Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 269, bị áp chế hỏa ma. Quả nhiên vẫn là muốn bắt đầu a. Yagami Kyo nhìn trước mặt Fujitora. Trận chiến này xem tới vẫn là không có cách nào tránh khỏi. Cuối cùng vẫn phải chiến. Tạp vô cực trí vô cực trùng, hô, sau khi nói xong. Yagami Kyo đưa lên tay, đến lỗ tai cao độ sau, mạnh mẽ bỏ rơi. Ngay sau đó, trên tay tựu ra hiện tại một đóa hỏa diễm, quát to, đến đây đi, phải chơi, ra cùng các ngươi chơi đùa. Thương, Yagami Kyo vừa dứt lời, đối diện Fujitora Iso chính là đã rút ra trong tay trượng đao. Hai chân dùng sức rung một cái, nhanh chóng hướng về tới. Phanh bá, Yagami Kyo cũng đi theo tiến lên, tốc độ một dạng nhanh, cũng không có dùng chính mình tốc độ tới dọa chế Fujitora, mà là trước dò xét thoáng cái hắn năng lực lại nói. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, hỏa ma cùng Fujitora hai người bạo trùng mà ra, rất nhanh, đã nhìn thấy bọn họ xảy ra hôm nay lần thứ nhất chính diện đụng nhau. Cheng, hỏa diễm bao quanh quả đấm Yagami Kyo. Nhìn thấy Fujitora chạm kích tới trượng đao, cũng không có chút nào tránh né ý tứ, cứ như vậy như thể chính diện đối chiến lên. Oanh, hỏa diễm quả đấm chính diện đánh trượng đao lưỡi đao. Ngay sau đó, một trận mãnh liệt khí lưu nhanh chóng khuếch tán mà ra. Khí lưu rất nhanh vén lên một trận bão táp. Đồng thời, Yagami Kyo thân thể cũng đang nhanh chóng về phía sau quay ngược lại. Một màn này nhượng rất nhiều người xem kinh hãi. Người nào đều chưa từng thấy qua hắn hỏa ma tại một mình đấu dưới tình huống. Chính diện đối chiến một chiêu sau đó, cả người hắn rơi vào hạ phong dáng vẻ. Mà hôm nay xuất hiện, cũng làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Phanh bá, Yagami Kyo thân thể nhanh chóng về phía sau quay ngược lại. Mà Fujitora chính là không có duy trì mới vừa rồi quơ đao tư thế. Thậm chí là thân thể lắc động một cái cũng không có. Liền đơn giản như vậy đem hắn Yagami Kyo cho đẩy lui. Có thể một chiêu liền đẩy lui hỏa ma người. Hiện tại như còn thật chưa từng xuất hiện. Fujitora thật là người thứ nhất. Cũng là hiện nay duy nhất một ở chính diện đối chiến bên dưới. Có thể dễ dàng đẩy lui hỏa ma người. Đây cũng là một cái phiền phức năng lực a. Đang thi triển đao thuật thời điểm. Có thể lợi dụng trọng lực tới tăng thêm lực đạo. Lợi dụng trọng lực tới phối hợp với trượng đao. Đây tuyệt đối sẽ cho người một loại ứng phó không kịp. Nếu là không cẩn thận một chút nói. Rất có thể sẽ bị hắn cái này trọng lực cho khắc chế đến chết. Yagami Kyo quay ngược lại chợt đi thế sông giảm sau khi xuống tới. Ở trong lòng liền lập tức đối với. Đúng, cái này có thể khống chế trọng lực đại tướng lên lòng cảnh giác. Trọng lực năng lực, có lẽ so Akainu dung nham năng lực còn có thể khắc chế hắn hỏa diễm cũng không nhất định. Quả nhiên a, hải quân thật sự động viên trinh đến một cái thực lực siêu cường quái vật a. Hừ, Yagami Kyo chính là không có sẽ ở ý. Lần hai bạo vọt lên, tốc độ lần hai tăng thêm. Hiển nhiên là muốn bắt đầu nghiêm túc, dò xét, cái này đã không nữa cần. Trước mặt Fujitora sau khi nhìn thấy, cũng không có lần hai xông lên, mà là khống chế trọng lực cách thức, đem bên người một chút hòn đá hoặc là vật thể cho lơ lửng. Đương những tảng đá này cùng vật thể gravitational thay đổi sau nổi bồng bềnh giữa không trung lúc. Fujitora nắm tay trong trượng đao, vung mạnh ra, lơ lửng giữa không trung số lớn hòn đá cùng vật thể. Liền đối với, đúng. Xông lại Yagami Kyo đập tới. Siêu siêu siêu, số lớn vật thể đập tới. Nhưng những thứ này đối với Yagami Kyo mà nói, cái này đều không là vấn đề. Tại tốc độ cao độ không giảm dưới tình huống, nhanh chóng né tránh sau đến gần đến Fujitora trước người. Tám chỉ, hừ hừ, đi tới Fujitora trước người. Yagami Kyo vừa mới chuẩn bị thi triển cuồng thể hệ liệt chiêu thức lúc. Danh tự này vẫn chưa nói hết, chiêu thức cũng vừa ra đến một nửa, thân thể liền lập tức cảm nhận được mạnh mẽ trọng lực, áp cả người hắn hành động đều sau đó thay đổi chậm chạp. chính là bị cái này trọng lực đột nhiên đè xuống. Yagami Kyo thân thể cảm nhận được cái này trọng lực sau, ra chiêu tư thế cũng theo đó bị hóa giải, mà còn hành động cũng phi thường chậm chạp. Tại loại trạng thái này bên dưới, Fujitora nắm tay trong trượng đao, mãnh liệt đối với, đúng, Yagami Kyo chạm kích tới, thương, thật nhanh. Fujitora một đao chạm kích tại Yagami Kyo trên thân thể, sau đó liền đem Yagami Kyo cho chạm kích thành vì làm hai nửa. Một màn này lần hai cho tất cả mọi người cả kinh. Đúng, liền là tất cả người. Trong này bao gồm dâu trắng, Sengoku, gặp cùng Is Dead đám người. Có thể gặp Yagami Kyo thân thể chém thành hai nửa người. Đây là lần thứ nhất xuất hiện. Cũng là lần thứ nhất xuất hiện có người có thể chính diện hóa giải Yagami Kyo thể thuật chiêu thức. Người, tại trong hải quân, tứ đại tướng cộng thêm gặp. Đều không người nào có thể như thể dễ dàng liền phá giải Yagami Kyo thể thuật công kích. Coi như là gặp cũng chỉ có thể là đang ở bị đánh dưới tình huống chính diện đối chiến, miễn cưỡng phá giải mà thôi. Nơi nào có Fujitora mạnh như vậy, lại tại hỏa ma chiêu thức còn không có tạo thành, mình cũng không có né tránh dưới tình huống, liền đơn giản như vậy cho phá giải, thậm chí còn một đao đưa hắn chém thành hai nửa. Loại này sự tình nhưng cho tới bây giờ cũng không có. Nhưng hắn Fujitora chính là làm được. Làm sao có thể không làm người ta giật mình đây? Thành công sao? Rất nhiều hải quân người đều là nghĩ như vậy. Nhưng sự thật chính là không sẽ đơn giản như vậy. Yagami Kyo thân thể là bị chém thành hai nửa. Nhưng hắn là như vậy hệ Loza năng lực giả. Tại gặp Marco trước, hắn không vào hỏa ma hình thức. Thân thể là không có cách nào nguyên tố biến hóa. Nhưng là cùng Marco đánh một trận xong, hắn không cần tiến vào hỏa ma hình thức, cũng có thể nguyên tố biến hóa. Cho nên, Fujitora một đao này là đưa hắn Yagami Kyo chém thành hai nửa. Nhưng là, lại một điểm thương tổn cũng không có. Hô, Yagami Kyo thân thể rất nhanh. Lợi dụng hỏa diễm là nối liền điểm. Nhanh chóng dung hợp trở lại. Vô dụng sao? Nhắm lấy con mắt Fujitora. Cảm nhận được cái gì sao? Liền nỉ non tự nói. Yagami Kyo nhìn nhắm lấy con mắt Fujitora. Người này lỗ tai tốt vô cùng. Thậm chí còn sẽ Haki quan sát Haki. Nếu không nói, liền hắn như vậy một người mù. Tại không nhìn thấy nhân tình huống hạ. Còn có thể giống như có con mắt giống nhau phán đoán ra đối thủ thủ đoạn công kích. Không thể không nói, hắn hết sức lợi hại. Bình thường mà nói, Haki quan sát Haki thấy Haki quan sát Haki, như vậy là sẽ triệt tiêu. Nhưng là, Fujitora chính là không có. Như thường có thể dự trù Yagami Kyo động tác. Theo ta cuồng, người cũng là có chút điểm tư bản A. Yagami Kyo nhìn trước mặt Fujitora. Người này ngược lại thật là một cái khó đối phó A. Xem ra là nếu so với Akainu còn khó hơn đối phó. Yagami Kyo, người rất mạnh, nhưng là, tại ta trọng lực trước mặt, người hỏa diễm cùng hành động đều sẽ sau đó chậm lại chậm. Muốn đánh bại ta, người không nghiêm túc nói. Muốn đánh bại ta, đây quả thực nói vớ vẩn. Fujitora lớn lối như thế. Đây là xây dựng ở hắn tư bản trên. Ô ha ha thật sao? Yagami Kyo cười lạnh nhìn Fujitora. Xác thực, trọng lực năng lực đối với hắn mà nói. Xác thực là có mạnh vô cùng khắc chế năng lực. Nhưng là, cái này cũng không nhất định không phải sao. Cũng không phải nói, trọng lực liền có thể nói rõ hết thảy. Không tin ngươi liền đều có thể thử xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.